Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, chương Dương nhân vật. Đại Thánh, hoạch đạt được gần 12 ức phòng bán vé. Chương Dương tâm tình thật tốt. Kỳ thực kết quả này hắn cũng rất bất ngờ. Hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới. Đại Thánh có thể đem Hollywood chế tác đạp ở dưới chân. Không nghĩ tới nó có thể đạt được so với địa cầu còn cao hơn phòng bán vé. Nhìn Internet che ngợp bầu trời đưa tin. Hắn cảm thấy hứng thú nhất nhưng là Tiên Phong truyền thông hiện tại là cái gì tâm tình. Hao tổn nhiều như vậy. Bọn họ khẳng định là rất căm tức. Cũng không biết bọn họ có hay không hối hận khinh địch. Nghĩ Tiên Phong truyền thông chúng cổ đông tâm tình bây giờ. Trương Dương tâm tình càng mỹ lệ. Về phần bọn hắn trả thù cái gì. Chỉ cần là hướng về phía hắn đến. Hắn cũng không thế nào lo lắng. Hắn cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn có năng lực tiếp được đến. Liền Trương Dương đều không nghĩ tới kết quả này. Trình Khánh Quang bọn họ cũng đừng nói ra. Rất không tiền đồ bọn họ đang nhìn đến cuối cùng tổng phòng bán vé sau đều sắp dọa co quắp. Sửng sốt hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Cũng không biết trong lòng bọn họ chịu đến bao lớn xung kích. Phá 10 ức phòng bán vé. 23 hạng ghi chép. Tùy tiện lấy ra một cũng có thể hù chết người a. Này ở trước đây bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Chiếu cái thành tích này để tính. Bọn họ 5% cổ phần cuối cùng nhưng là có thể phân đến gần 30 triệu. Này so với bọn họ trước một năm lãi dòng nhuận còn nhiều hơn. Cũng may là cái này phòng bán vé ghi chép là mỗi ngày thực thì đổi mới. Bọn họ từ lúc nửa tháng trước cũng đã dự kiến tình cảnh này làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Không phải vậy, này nếu như đột nhiên đưa cái này số liệu lấy ra. Trình Khánh Quang bảo đảm chính mình sẽ dọa ra bệnh tim đến. Này thật sự quá khuếch đại. Trương Dương lặng yên không một tiếng động làm được một bộ động họa liền như vậy phá quốc nội điện. Ảnh hết thảy ghi chép. Liền nhẹ nhàng như vậy liền phá. Là không phải. Quá tùy tiện một điểm. Vui mừng cảm thán đồng thời. Bọn họ lại có chút tiếc nuối. Nếu như số này theo không phải thực thì đổi mới. Đến cuối cùng cái này bước ngoặt lập tức báo ra đến. Không có chuẩn bị tâm lý những người đồng hành có bao nhiêu sẽ bị hù chết. Tin tức báo ra đến mới 2 giờ. Ở các đại truyền thông cùng với TV đài đại lực thúc đẩy dưới. Đại Thánh, thu được gần 12 ức phòng bán vé tin tức hầu như cũng đã chuyện ai ai đều biết. Liền ngay cả rất nhiều không thế nào xem phim người đều biết rồi có như thế một bộ phim. Nếu như nói nổi tiếng cũng là một kỷ lục. Đại Thánh, khẳng định cũng đem cái kỷ lục này phá. Cũng chính là bầu trời này ngọ. Kỳ tích thị tần cũng mượn cơ hội ra một hồi danh tiếng. Đồng thời ở quan võng trang đầu cùng với vi bác trang đầu tuyên bố tin tức nói bọn họ đã mua. Đại Thánh, bản quyền, đem ở một tháng sau đổ bộ trang web. Đối với tin tức này, mặc kệ là võng hữu môn vẫn là đồng hành cũng không cảm thấy được kỳ quái. Trương Dương hiện tại là kỳ tích thị tần lão bản. Hơn nữa quãng thời gian trước còn nói muốn ở trong vòng 2 năm vượt qua duy duy thị tần. Đại Thánh. Nếu như không ra hiện tại kỳ tích thị tần đó mới là kỳ quái sự tình. Kỳ tích thị tần cắn tới duy duy thị tần. Trương Dương lần này lại đột nhiên lên cơn bệnh giống như nhằm vào Tiên Phong truyền thông. Chỉ nếu là có tâm người đều có thể xem từ nơi này diện nhìn ra một điểm quái lạ. Rất nhiều người phổ thông người cũng đã mơ hồ đoán được. Trương Dương chỉ sợ là cùng Tiên Phong truyền thông gây ra rất sâu quan hệ. Giữa bọn họ trạng thái hẳn là một mất một còn loại kia. Một ít yêu thích Trương Dương người tuy rằng hơi nhỏ lo lắng. Nhưng bọn họ càng nhiều chính là kích động cùng hưng phấn. Nháo ba nháo đi. Huyên náo càng lớn mới càng tốt đây. Chúng ta cũng đã không kịp đợi muốn xem cuộc kế tiếp vở kịch lớn. Ở quốc nội một mảnh vui mừng thời điểm. Nước Mỹ một đám công ty truyền hình cũng trước sau thu được tin tức này. Bọn họ có thể thu được tin tức này tự nhiên là bởi vì rừng rậm nguyên thủy, bất ngờ đụng phải trọng thương. Phải biết, bộ phim này mặc kệ là ở Hollywood vẫn là ở những khác quốc gia. Thành tích hầu như cũng có thể nói là một ngựa tuyệt trần tốt đến rối tinh rối mù. Vì lẽ đó, rừng rậm ở quốc nội đụng phải trọng thương làm cho nước Mỹ đông đảo công ty truyền hình đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ở biết, rừng rậm là thua ở Trương Dương trong tay sau. Box TV đài sau lưng tháng 9 truyền hình. September, một các vị cấp cao đều cả kinh không nhẹ. Đến vào lúc này, bọn họ mới không thể tin được phát hiện. Dù cho bọn họ đã đánh giá cao Trương Dương rất nhiều, nhưng trên thực tế vẫn là coi thường hắn. Giá trị của người này so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Trương Dương rất bận, vội vàng nghe điện thoại. Trong vòng còn với hắn giữ liên lạc cái kia một phần nhỏ người đang nhìn đến. Đại Thánh, tổng phòng bán vé sau đều rất khiếp sợ gọi điện thoại cho hắn. Trong đó tối khuếch đại tối thất thố tự nhiên là Trần Hiểu. Bởi vì quãng thời gian trước vẫn đang bận. Thạch Đầu, chuẩn bị công tác. Thạch Đầu, sau khi mở máy lại bận bịu đến đầu óc choáng váng. Hắn căn bản không có thời gian lại đi quan tâm phòng bán vé. Trời mới biết hắn khi nghe đến. Đại Thánh, tổng phòng bán vé thời điểm có cỡ nào sợ hãi. Hắn biết, Đại Thánh, chất lượng rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới nó sẽ như vậy biến thái a. Loại này tập hết thảy vinh dự cùng kiêm cảm giác đem hắn ước ao đến chết đi sống lại. Cuối cùng, Trương Dương nhận được CCTV Đỗ Học Thương điện thoại. Vẫn là, Đại Thánh, hậu trường sự tình. Trương Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng rất thẳng thắn đồng ý, nhường bọn họ ngày mai trực nhận lấy phòng làm việc phỏng vấn. Đem chuyện này giao cho động họa tiểu tổ phụ trách. Hắn cùng Trình Khánh Quang mang theo Trương Quả Cường một nhóm ở buổi chiều liền bay đi Thượng Hải. Bắt đầu thu lại, Cực Hạn Khiêu Chiến, Thủ Kỳ, Cinemax kết toán sự tình do Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương phụ trách. Hắn cũng không cần thao cái gì tâm. Cuối cùng chờ lấy tiền là được rồi. Trên phi cơ, Trương Quả Cường 6 người vây quanh Trương Dương không ngừng mà hỏi dò tiết mục cụ thể công việc. Tiết mục lập tức liền muốn thu lại. Bọn họ còn không biết tiết mục này đến cùng là làm sao cái hình thức. Loại này đối với không biết hoảng sợ nhường cho bọn họ phi thường bất an. Càng quan trọng chính là, bọn họ hiểu rõ Trương Dương loại kia chưa bao giờ theo động tác ra bài phong cách. Hơn nữa hắn hiện tại chết cũng không nói tiết mục này cụ thể tin tức. Nhường cho bọn họ đều có loại dự cảm xấu. Trương Đào, người liền thoáng tiết lộ một chút đi. Đoàn người khuyên can đủ đường Trương Dương chính là không. Mở miệng, đem bọn họ đều làm cho rất không nói gì. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần Trương Dương không nhịn được nói. Ngày mai sẽ phải thu lại. Các ngươi ngày mai liền biết rồi. Không phải. Ngươi không nói chúng ta trong lòng không chắc chắn a. Then chốt là chúng ta cũng hiếu kỳ a. Trương Dương mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt lộ ra một tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hỏi, ngươi thật sự muốn biết? Nhìn hắn nụ cười này, Trương Quả Cường cả người cũng không tốt, có chút kiên khó nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một gật gật đầu. Ngoặc kép, nghĩ, Trương Dương hững hờ nói. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ a. Ngày mai tiết mục liền muốn chính thức thu lại. Ngươi xác định không nhịn thêm một chút. Không không không không. Trương Quả Cường rốt cục nghe được trọng điểm. Vội vàng nói. Trương Đạo. Không phải ta a, không phải ta. Là chúng ta. Mọi người chúng ta đều muốn biết a. Bên cạnh Đoạn Ý Vương Bảo cùng Tôn Phiêu Lượng mấy người trần. Chờ một chút. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bọn họ thật giống cũng từ Trương Dương trong lời này nghe ra một điểm không đúng. Trương Dương cười ha hả nói. Sớm biết tin tức là muốn trả giá thật lớn. Các ngươi hiện tại biết được càng nhiều. Ngày mai thu lại thời điểm gặp phải làm khó dễ liền càng nhiều. Nghĩ kỹ a, điêu. Làm khó dễ. Mấy người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Đạo, người đầy rốt cuộc là ra sao tiết mục. Làm sao liền làm khó dễ đi ra. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương càng cười càng gian. Ta bảo đảm. Đây là một đường để cho các ngươi trung thân khó quên tiết mục. Trương Quả Cường mấy người khóe. Miệng đều không cảm thấy co giật một hồi. Vừa sợ lại khủng nhìn hắn. Trung thân khó quên. Trời ạ. Đây rốt cuộc là cái gì tiết mục a? Làm sao đáng sợ như thế. Đây là muốn làm gì nhỉ? Bọn họ lại làm sao biết? Trương Dương nói chung thân khó quên không chỉ là nói bọn họ ở tiết mục bên trong trải nghiệm chung. Thân khó quên, tiết mục bá ra sau. Này đương tiết mục mang cho bọn họ siêu cường nhân khí cũng sẽ nhường bọn họ chung thân khó quên. Cực hạn khiêu chiến, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ ở trong vòng tiếng tăm cùng địa vị đều đại tiến một bước. Đến thời điểm, nói toàn bộ thế giới giải trí người đều muốn trên này đương tiết mục làm một hồi khách quý đều. Không khuếch đại, cực hạn khiêu chiến, nhất định phải ở thế giới này nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Nhìn bọn họ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Trương Dương cười đến không có tim không có phổi, nói rằng, còn muốn nghe được sao? Trương Quả Cường mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Trương Dương vui mừng mà nói, là ngươi môn chính mình không muốn nghe à, đừng trách ta không nói à, cực hạn ban, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương nhìn bọn họ một chút, nói rằng, xem ở các ngươi tốt như vậy kỳ phần trên, ta liền với các ngươi tiết lộ một chút xíu đi. Này đương tiết mục bá ra sau, độ quan tâm tuyệt đối sẽ không so với Che Mặt Ca Vương, tiểu, mấy người ánh mắt sáng lên. Đối với lời này bọn họ cũng không thế nào hoài nghi. Đối với Trương Dương năng lực bọn họ vẫn có tự tin. Đặc biệt Trương Quả Cường mấy người, càng là không nghi ngờ chút nào. Nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng đủ tinh thần. Trương Dương cười ha ha nhìn bọn họ. Tiết mục bắt đầu sau, các ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy vui mừng. Hắn cố ý đem kinh hỉ hai chữ phát âm cắn đến càng nặng một ít. Trương Quả Cường mấy người không cảm thấy run cầm cập một hồi. Sau đó rất không nói gì nhắm mắt dưỡng thần. Không dám hỏi lại chút gì. Bọn họ cũng không muốn tiết mục vừa bắt đầu liền bị đặc biệt chăm sóc. Trương Dương nếu nói rồi làm khó dễ nếu như vậy, vậy khẳng định liền không phải đùa giỡn. Lấy bọn họ lấy hắn hiểu rõ, hắn thật có thể làm ra chuyện như vậy. Bên tai rốt cục thanh tịnh, Trương Dương tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn ở bên cạnh bàng quan Trình Khánh Quang không nhịn được hỏi. Này đương tiết mục ngươi nên cũng có sừng sắc chứ. Hắn có thể nói là hiểu rất rõ Trương Dương. Biết hắn dã tâm to lớn, tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm một hậu trường nhân vật. Binh sĩ, thời điểm hắn diễn Mã Tiểu Soái, Che Mặt Ca Vương, hắn làm người chủ trì. Mặt sau trả lại đi hát mấy thủ ca cướp đi hết thảy danh tiếng. Thành Ngữ Đại Hội, hắn cũng là làm người chủ trì. Ở trên đài phong quang vô hạn, liền ngay cả bọn họ đập viên đạn, hắn đều rất không biết xấu hổ ở bên trong diễn một trọng yếu nhân vật. Không chỉ có như vậy, hắn còn phi thường khiêm tốn ở cùng Cát Nghiêm những này lão tiền bối học tập làm sao biểu diễn. Tất cả những thứ này hết thảy đều có thể nói hắn là đang vì mặt sau nào đó một số chuyện làm chuẩn. Bị, hắn thậm chí có thể xác định Trương Dương ở cực hạn khiêu chiến, bên trong hí phân không thể so với này 6 vị khách quý thấp. Chỉ là đối với tiết mục đồng dạng không biết gì cả hắn cũng không biết hắn đến cùng ở trong này. Đóng vai ra sao nhân vật, nhưng hắn không ngờ rằng chính là Trương Dương khi nghe đến vấn đề này sau lại không nhịn được nở nụ cười. Cười đến phi thường hài lòng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm. Đầu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Di động người sử dụng mời đến xem. Cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.